Vô thượng sát thần, chương 2504, Đại đế thần niệm. Khóc chuyện audio.com.ct, Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh đến cực điểm, lấy tốc độ cực nhanh chạy tới Thanh Dạ Vũ cùng Thanh Mộc Tuyền vị trí. Mấy hơi thở thời gian, hai đạo thân ảnh liền in vào mắt hắn màn. Hai người không phải kẻ khác, chính là Thanh Dạ Vũ cùng Thanh Mộc Tuyền. Bất quá giờ phút này hai người máu me khắp người nằm ở trong phế tích. Cũng đã hấp hối, ở hai nữ đối diện, Nguyệt Thiên Hạo toàn thân khí diễm trùng thiên, tựa như bao trùm lấy một tầng thần lực khải giáp, hung uy vô hạn, hắn hai mắt đỏ bừng, tóc dài bay lên, dường như thần ma lâm thế, quanh thân hắc vụ quay cuồng, dường như một đầu hắc sắc minh hà vờn quanh. Từng bước một hướng về Thanh Dạ Vũ cùng Thanh Mộc Tuyền đi đến. Làm Tiêu Phàm nhìn thấy bọn họ thời khắc, Nguyệt Thiên Hạo cũng đồng thời thấy được Tiêu Phàm, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra tà tà tiếu dung, tựa như đang chờ đợi Tiêu Phàm đến một dạng. Bất quá cái kia tiếu dung rất nhanh biến mất, mà là biến vô cùng băng lạnh, cả người khí chất nháy mắt phát sinh biến hóa. Giờ phút này Nguyệt Thiên Hạo dường như một tôn cổ lão thần linh, phát ra một cỗ vô thượng uy nghiêm. Cái này uy nghiêm, không phải cố ý biểu hiện ra ngoài, mà là từ trong xương tủy phát ra. Cho dù là một cái ánh mắt, liền để người có chút không ngẩng đầu lên được, không cho phép trả đạp. Đại đế thần niệm, Tiêu Phàm trong lòng run lên, sắc mặt cũng biến vô cùng ngưng trọng lên. Hiển nhiên, vấn đề này vượt quá Tiêu Phàm dự kiến. Nguyên bản Tiêu Phàm coi là Nguyệt Thiên Hạo thể nội nhiều nhất cũng chính là một bộ thần vương pháp thân mà thôi. Nếu như là thần vương pháp thân mà nói, thì triển thập phương tuyệt sát trận, Tiêu Phàm cũng có chín thành nắm chắc gạt bỏ hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Nguyệt Thiên Hạo trên người dĩ nhiên nắm giữ đại đế thần niệm. Đại đế A, cho dù chỉ là thần niệm, nhưng phát ra cỗ kia đại đế uy áp, liền đủ để gạt bỏ bình thường thần vương cảnh cường giả. Huống chi Thanh Dạ Vũ cùng Thanh Mộc Tuyền hai người vẫn là cổ thần cảnh tu vi đây. Cho dù là hắn Tiêu Phàm, ở đại đế thần niệm trước mặt, cũng không có bất luận cái gì hoàn thủ chỗ trống. Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở cách đó không xa, lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Thiên Hạo, cũng không có vội vã xuất thủ. Hắn biết rõ, nếu như Nguyệt Thiên Hạo trên người đại đế thần niệm muốn gạt bỏ hai nữ, hắn là không thể nào cứu được. Ngươi nghĩ giết bản đế, ngươi nếu có thể ở trước mặt bản đế giơ lên trong tay ngươi kiếm, bản đế thả các nàng lại như thế nào? Nguyệt Thiên Hạo hai tay ôm ngực, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, quan sát Tiêu Phàm, dường như lại nhìn một cái run rế, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy hờ hững. Lời nói này, nếu là Nguyệt Thiên Hạo nói ra, Tiêu Phàm nhất định sẽ cực kỳ khinh thường, nhưng là hiện tại mở miệng nói chuyện là đại đế thần niệm. Tiêu Phàm không dám có bất luận cái gì khinh thường. Không đúng, đây không phải vừa mới thanh âm. Tiêu Phàm trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Trước đó câu nói kia Tiêu Phàm nghe được rất rõ ràng. Đó là một cái trung khí 10 phần nam tử trung niên. Nhưng bây giờ thanh âm, lại lộ ra một tia già nua, hơn nữa âm sắc cũng hoàn toàn khác biệt. Hai người thần niệm, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra kinh ngạc, nháy mắt đoán được cái gì. Kinh ngạc nói, người diệt Nguyệt Thiên Hạo phụ thân thần vương pháp thân. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Thiên Hạo ánh mắt cũng lóe lên một cái. Híp hai mắt nói, trong thời gian ngắn như vậy có thể nghĩ đến, ngược lại là vượt quá bản đế ngoài ý muốn. Bất quá, bản đế câu nói mới vừa rồi kia, vẫn như cũ giữ lời. Ship in năm, advertisement, 00000, Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn trước đó dự đoán quả thật không tệ. Nguyệt Thiên Hạo trên người có thần vương cường giả pháp thân bảo hộ. Hơn nữa, cái này thần vương pháp thân, vẫn là hắn phụ thân. Có thể Nguyệt Thiên Hạo cũng không có nghĩ đến. Trên người hắn còn có một đạo đại đế thần niệm, trực tiếp giết hắn phụ thân thần vương pháp thân. Không đúng, không phải chỉ diệt Nguyệt Thiên Hạo phụ thân thần vương pháp thân. Hơn nữa liền Nguyệt Thiên Hạo linh hồn đoán chừng cũng bị diệt. Vừa mới một câu kia, tạc nhân, dám giết con ta, chết, cũng không phải đang trách mắng Thanh Dạ Vũ cùng Thanh Mộc Tuyền, mà là đang trách mắng cái này đại đế thần niệm, nghĩ minh bạch bên trong tất cả. Tiêu Phàm thần sắc cũng biến vô cùng ngưng trọng lên, trước mắt người, đã không phải là Nguyệt Thiên Hạo, chân chính Nguyệt Thiên Hạo đã chết, ngươi là ai? Tiêu Phàm nhíu mày, thời khắc đề phòng đối diện Nguyệt Thiên Hạo. Lúc này, Bạch Ma, Lôi Viên Vương cùng Thanh Minh đám người toàn bộ đều chạy tới. Đứng ở Tiêu Phàm sau lưng, cảnh giác nhìn xem Nguyệt Thiên Hạo. Bọn họ mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng là từ Tiêu Phàm lời nói, bọn họ nghe được một tia không giống bình thường. Ngươi không tư cách biết rõ. Nguyệt Thiên Hạo ngữ khí băng lãnh, duỗi ra ba ngón tay, nói, cho ngươi ba hơi thời gian. Thoại âm rơi xuống, một cỗ cuồng bạo khí tức từ Nguyệt Thiên Hạo trên người bộc phát ra. Toàn bộ hư không nháy mắt nổ tung, loạn lưu bắn ra bốn phía quang mang cũng nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Biến vô cùng đen kịt lên, một thoáng thời gian, Tiêu Phàm một nhóm lâm vào vô tận hắc ám, đưa tay không thấy năm ngón. Phốc, Tiêu Phàm bị cỗ kia cuồng bạo khí thế trùng kích. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hậu phương đám người, nhao nhao một gối quỳ rạp xuống đất, ngay cả đứng đều đứng không vững. Ngoại trừ Tiêu Phàm bên ngoài, cũng chỉ có Bạch Ma có thể đứng thẳng, nhưng bọn hắn hai cái cũng toàn thân run rẩy, tùy thời đều khả năng quỳ sát xuống dưới. Hai người nghiến răng nghiến lợi kiên trì, ngươi không phải phổ thông đế cảnh. Bạch Ma mắt lộ ra dữ tợn. Nhe răng trợn mắt nhìn xem Nguyệt Thiên Hạo, quanh thân hiện lên kinh khủng bạch quang, khó khăn lắm ngăn cản cỗ kia áp lực. Trường sinh thú, Nguyệt Thiên Hạo cũng hơi hơi ngoài ý muốn đánh giá Bạch Ma. Sau đó đưa tay vung lên, Bạch Ma đột nhiên không nghe sai khiến đồng dạng, chậm rãi hướng về Nguyệt Thiên Hạo tới gần. Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi, người này dĩ nhiên có thể một mắt thấy ra Bạch Ma bản thể. Cái này cũng không phải bình thường đáng sợ, hắn rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên giết Nguyệt Thiên Hạo, đoạt xá nhục thân của hắn. Tiêu Phàm nghĩ không ra, hắn chỉ có thể kích động thể nội vô tận chiến huyết. Đồng thời, Tiêu Phàm quanh thân tản mát ra một cỗ ngập trời sát khí. Gian nan nâng lên kiếm trong tay, có thể ở cỗ kia to lớn đại đế uy áp phía dưới. Tiêu Phàm ngay cả đứng đều đứng không vững, lại như thế nào có thể đem Tu La kiếm giơ lên. Tam, Nguyệt Thiên Hạo hí ngược nhìn xem Tiêu Phàm, cũng đã bắt đầu dựng ngược lên. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, phủ đầy tơ máu, trên trán gân xanh càng là bạo khởi, giống như tiểu trùng ngọa nguậy lên. Có thể mặc cho hắn dùng lực như thế nào, vẫn như cũ nâng không nổi trong tay Tu La kiếm. Lại càng không cần phải nói xuất thủ, đây chính là đại đế cường giả sao? Tiêu Phàm trong lòng gầm thét, tràn ngập sự không cam lòng. Không, cỗ này khí thế cùng áp lực, so đại đế đều muốn kinh khủng. Dù sao Tiêu Phàm thế nhưng là tự thể nghiệm qua đại đế cường giả uy áp. Khó trách Bạch Ma nói hắn không phải phổ thông đế cảnh cường giả. Hai, Nguyệt Thiên Hạo tiếp tục phun ra một chữ. Trong mắt tràn đầy hờ hững, ở hắn nhìn đến, đám này dám gây hấn hắn run rế, đều đáng chết, liền Nguyệt Thiên Hạo phụ thân thần vương pháp thân hắn đều có thể giết chết. Lại càng không cần phải nói Tiêu Phàm bọn họ đám này cổ thần tu sĩ. Dù sao, Nguyệt Thiên Hạo phụ thân cũng không phải phổ thông thần vương cảnh. Hắn thần vương pháp thân cũng có khả năng là thần vương cảnh tu vi. Diệt sát Tiêu Phàm bọn họ vậy liền càng thêm đơn giản. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hắn không nghĩ đến bản thân cũng có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm. Tối chung cực có khả năng đem bản thân những người này đều hố chết ở nơi này. Bất quá giờ phút này không phải hối hận thời điểm. Hắn nhất định phải giơ lên kiếm trong tay. Mặc kệ đối phương có thể hay không tuân thủ hứa hẹn. Hắn đều nhất định phải làm được, bởi vì chỉ có giơ lên kiếm trong tay, mới có thể xuất thủ, nếu là liền kiếm đều nâng không nổi, vậy căn bản liền xuất thủ tư cách đều không có. Nguyệt Thiên Hạo nhìn thấy, cuối cùng một ngón tay, cũng bắt đầu cong, trên mặt hí ngược càng ngày càng nồng nặc lên. Giống, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gầm thét, tâm thần muốn câu thông lấy thể nội Tu La Ma Ảnh. Hiện tại hắn có thể ỷ vào, chỉ có Tu La Ma Ảnh. Thế nhưng là, Tu La Ma Ảnh vẫn như cũ ở vào trong giấc ngủ say. Căn bản không để ý tới Tiêu Phàm. Làm sao bây giờ? Tiêu Phàm trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Trong đầu nháy mắt lóe qua vô số ý niệm. Thể nội thần lực cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Cách chương.